đều là tại chín tinh đấu đế trung kỳ đỉnh giai biệt, thế nhưng này còn không dừng, kia trước nhất mặt một người thực lực nhưng là cùng Tiêu Viêm như nhau, mơ hồ gian cho hắn một mặt nguy hiểm cảm giác, năm tên chín tinh trung kỳ đã ngoài đấu đế. Thật lớn thủ bút, kia Duẫn Vân cũng là không khỏi một lần nữa phỏng chừng kỳ Tiêu Viêm thực lực, nếu là hắn biết Tiêu Viêm không chỉ có là này bốn người chủ nhân, nhưng lại đã từng đã đánh bại này liên thủ bốn người không biết sẽ là hạng cảm tưởng. Tiêu Viêm, ngươi muốn vật gì? Sinh tử đạo linh quan. Tiêu Viêm môi khẽ mở, chậm rãi hộc ra một cái danh từ sinh tử đạo linh quan. Nghe Tiêu Viêm nói cái này từ ngữ, kia Duẫn Vân khuôn mặt cũng là không khỏi rút trừ khả phủ hoán một cái đồ vật, cái này đồ vật, ta không thể cho ngươi. Vậy ngươi ý tứ dạ, vậy không có thương lượng. Tiêu Viêm chậm rãi nói rằng nhìn kia Tiêu Viêm năm người liếc mắt, kia Duẫn Vân sắc mặt có chút biến hóa, thế nhưng tựa hồ là nghĩ tới cái gì, cao giọng nói rằng không có. Kia đã như vậy, vậy chỉ có thể đoạt, ngươi dám, kia Duẫn Vân hét lớn hò hét có gì không dám. Tiêu Viêm thanh âm tại đây một mảnh núi non vang lên, liên miên không dứt giờ khắc này, Tiêu Viêm cường thế triệt để triển khai chuẩn bị xuất thủ. Tiêu Viêm nhàn nhạt quay phía sau Ma Tây bốn người nói rằng dạ. Thấy kia Tiêu Viêm chuẩn bị động thủ, kia Duẫn Vân cũng là quát lớn chuẩn bị phòng ngự. Duẫn Vân, ngươi lẽ nào cho là bằng vào này vũ khí, đó là có thể ngăn cản ta thế tiến công phải không? Tự nhiên không thể, thế nhưng, ngay lúc này, kia Duẫn Vân đột nhiên một tiếng trường khiếu, một lát sau, vô số đạo hùng hồn khí tức xuất hiện tại đây một mảnh núi non trong. Ha ha, Tiêu Viêm, ngươi tuổi còn trẻ, tự đạt được chín tinh đấu đế hậu kỳ, quả nhiên lợi hại, bất quá ngươi khẩu khí thật là không nhỏ. Ngay kia Tiêu Viêm thanh âm vừa mới hạ xuống, một đạo tiếng cười to đó là từ vũ khí trong truyền ra, chợt vũ khí một trận bốc lên, cuối cùng từng đạo bóng người từ đó thiểm lược ra, cuối cùng sai chằng chịt rơi ao bầu trời, ánh mắt băng lãnh nhìn cách đó không xa Tiêu Viêm một phương đấu đế cường giả Tiêu Phải Những. Này đột nhiên xuất hiện ấn miễn môn cường giả, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua, chợt trong mắt xẹt qua một chút kinh dị, không nghĩ tới theo tổng thể cường giả bắt đầu nhìn, tựa hồ cũng không so với Tiêu Viêm này một phương nhược nhiều ít, xem ra. Này ấn miễn môn quả nhiên hành sự lánh đời, nhìn kia như vậy đông đảo đấu đế, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là không khỏi đổi lẩm bẩm nói, hôm nay, trận này đại chiến sợ rằng rất là có chút hung hiểm a. Thế nhưng, mặc kệ là ai, cũng là ngăn cản không được ta, đoạt được kia sinh tử đạo linh quan quyết tâm. Chương 451, đại chiến, nương theo phía Tiêu Viêm này một câu hạ xuống, đại chiến cũng là hết sức căng thẳng. Kia Duẫn Vân ánh mắt âm hàn nhìn dẫn đầu động thủ kia Ma Tây, khô bàn tay bỗng nhiên nắm chặt quải trượng. Chợt cũng là bạo lược ra, bởi thiểm lược tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên trực tiếp dẫn đến giữa không trung lên ra hích đạo đạo hư huyễn thân ảnh hai gã chín tinh đấu đế trung kỳ đỉnh siêu cấp cường giả. Tại song phương vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ hạ, như sao chổi kiểu bỗng nhiên chạm vào nhau, kia nhất khắc nơi bạo phát ra năng lượng rung động, ngay cả không gian đều là kịch liệt chấn động lên, nhìn cấp tốc chiến thành một đoàn Duẫn Vân cùng kia Ma Tây. Kia sau lại năm chín tinh đấu đế cũng là trong mắt cũng là hàn quang chợt lóe, ánh mắt không có hảo ý nhìn đối diện Tiêu Viêm một phương cường giả. Bàn tay vung lên. Ta là ấn miễn môn hạch tâm trưởng lão Duẫn Hạo, hiện tại ấn miễn môn mọi người nghe lệnh, giết. Nghe được kia Duẫn Hạo mệnh lệnh, kia nhất trung ấn miễn môn cường giả, nhất thời cùng kêu lên ứng với uống, chợt đấu khí như địa chấn thông thường tuôn ra, đêm này một phương thiên địa năng lượng đều quấy rối, từng đạo quang ảnh mang theo một chút âm u mùi, thiểm điện kiểu quay Tiêu Viêm một phương trận doanh xung phong liều chết đi. Đối mặt phía ấn miễn môn quy mô phản công, kia Tiêu Viêm một phương cường giả cũng là phát sinh từng đạo gầm lên có tiếng. Thân hình thiểm lược gian, cùng tiền phương đại bộ đội hung hăng đánh cùng một chỗ, theo như vậy hỗn loạn đại chiến mở ra, bầu trời trên nhất thời trở nên náo loạn đứng lên, năng lượng nổ vang thanh không dứt bên tai, từng đạo nhan sắc không đồng nhất vinh váo thất luyện quét ngang phía chân trời, chung quanh táp bắn, mặt đất trên, Tiêu Viêm một phương đại quân cũng là quay kia ấn miễn môn nơi tại sơn môn công kích đi. Nhưng là đối mặt ấn miễn môn kịch liệt phản công, trong lúc nhất thời tiếng chém giết phóng lên cao thình thịch. Tiêu Viêm tiện tay một chữ đem một gã quay hắn đánh lén mà đến tám tinh đấu đế hậu kỳ cường giả chấn đắc thổ huyết lui về phía sau, lưỡng đạo bóng người rồi đột nhiên thiểm lược tại kỳ trước người, thình lình đó là vị kia sau lại hai gã chín tinh đấu đế sơ kỳ cường giả. Lúc này hai người nhìn phía Tiêu Viêm nhật quang, đều là có chút oán độc, hiển nhiên đối với lúc trước hắn xuất thủ đánh chết bọn họ đông đảo đệ tử cùng trưởng lão, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Tiểu tử, lão phu khuyến giới ngươi không nghe. Vậy chỉ có thể trách ngươi mệnh bất hảo. Kia Duẫn Hạo hướng về phía Tiêu Viêm lành lạnh cười, lực hiển hắc sắc đấu khí lượn quanh tại quanh thân, khuôn mặt trên kia một mạt khô khốc ra nhăn lại đến, làm. Phải hắn nhìn qua hơn chia ra giữ tợn chi vị Tiêu Viêm nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt, mỉm cười nói. Nếu tự mình mang đồ tới cửa tặng, kia cũng chỉ có thể trách các ngươi mệnh bất hảo. Nghe được Tiêu Viêm như vậy cuồng vọng ngôn ngữ, kia Duẫn Hạo nhất thời nộ cười ra tiếng, một bên kia chín tinh đấu đế trung kỳ trưởng lão trong mắt cũng là hiện lên một chút châm chọc cùng chẳng đáng. Bọn họ đều là có thể nhìn ra Tiêu Viêm chỉ là một cái chín tinh đấu đế hậu kỳ tả hữu đấu đế. Mưa bọn họ hai người, một cái là chín tinh đấu đế trung kỳ đỉnh, một cái là sơ kỳ đỉnh đấu đế, thực lực tuy nói là không vội Tiêu Viêm. Thế nhưng, lấy hai địch một, ngăn cản hắn, kết cục hầu như đã có thể khoa dự bị đại học hắc tử sắc nóng cháy đấu khí chậm rãi theo Tiêu Viêm trong cơ thể tràn ngập ra. Tiêu Viêm nhật quang đảo qua tứ diện chiến ngữ, tại phát hiện đã biết một phương đấu đế dĩ nhiên lực hiển hạ phong giờ, đầu mi hơi cao, xem ra phải nhanh lên một chút giải quyết này hai cái lão gia này. Theo trong lòng ý niệm trong đầu hiện lên, Tiêu Viêm không còn có nơi chần chờ, vân tay chợt khẽ động tộc văn hiện. Trong lòng quát nhẹ hạ xuống, trong cơ thể đông đảo dị hỏa nhất thời dọc theo một đạo kỳ dị kinh mạch lộ tuyến cấp tốc vận chuyển đứng lên, mà một cổ cuồng bạo lực lượng, cũng là chậm rãi từ đó tràn ngập ra, làm phải Tiêu Viêm trong cơ thể, đầy giấy một chút cũng không có so với dâng trào lực lượng cảm giác khí thế rồi đột nhiên tăng vọt. Tiêu Viêm cũng không để ý tới đối diện sắc mặt đều có biến thành hóa duẫn hạo hai người, bàn chân trên hỏa mang hiện lên, chợt thân hình run lên, đó là giống quỷ mị kiểu xuất hiện tại hai người phía sau. Nóng cháy quyền phong, hung hăng quay hai người phía sau lưng nghĩ thầm tạp đi oanh. Duẫn hạo hai người phản ứng đồng dạng không chậm, tại cảm ứng được phía sau nóng cháy kình phong giờ, trước tiên đó là mạnh mẽ xoay người, chợt bị hùng hồn đấu khí nơi đầy dẫy nắm tay, cũng là hung hăng oanh ra, cuối cùng cùng Tiêu Viêm song quyền giao oanh cùng một chỗ. Nhất thời một đạo cự thanh đó là tại bầu trời trên vang vọng dựng lên kình phong rung động khuếch tán ra, Tiêu Viêm cước bộ lui ra phía sau từng bước, vai run lên, đó là đem kia cổ theo cánh tay truyền đến ám kình hóa đi Duẫn Hạo thân hình run rẩy dữ dội gian cũng là lui ra phía sau trăm bộ tả hữu. Một bên tên kia thực lực tại chín tinh đấu đế sơ kỳ đấu đế tả hữu trưởng lão, nhưng là đủ lui ra phía sau 700-800 bộ, mới vừa rồi đem thân hình ổn kiếm lập tức sắc mặt nảy lên đỏ lên, không nghĩ tới lúc này mới cái thứ nhất hiệp. Cứ nhiên đó là bị Tiêu Viêm cấp khiến cho như vậy chật vật cẩn thận một chút, tiểu tử này vừa hẳn là sử dụng có thể đề thăng thực lực bí cô, chỉ cần tha hắn một đoạn thời gian, chờ hắn suy yếu xuống tới, chặn lại hắn, thậm chí đánh chết hắn, lấy tính mệnh của hắn dễ như trở bàn tay. Kia Duẫn Hạo đảo không hổ là kiến thức rộng rãi nhân, liếc mắt đó là nhìn ra Tiêu Viêm thực lực lớn chướng nguyên do, lập tức trầm giọng nói ân. Tên kia chín tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh đấu đế điểm đầu. Sau đó ánh mắt hung hăng tại Tiêu Viêm trên người quả xem qua quang nhàn nhạt tại hai người trên người đảo qua, trong lòng quyết định tốc chiến tốc thắng Tiêu Viêm cũng sẽ không có nữa chút nào tha hắn. Bàn chân trên ngân mang bỗng nhiên bạo thiểm, chợt thân thể run lên, một đạo tàn ảnh chú lưu tại chỗ, mà kỳ thân hình, nhưng là đã không hề sắp chịu đi qua kia Duẫn Hạo, xuất hiện tại tên kia chín tinh đấu đế sơ kỳ đấu. Đế trước mặt từng cái đánh bại. Đây là Tiêu Viêm hiện tại tìm cách đột nhiên xuất hiện trước người Tiêu Viêm cũng là làm phải tên này chín tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh đấu đế trong lòng hiện lên một mặt khách hãi, trong cơ thể đấu khí tuôn ra, sau đó một đạo đống, đấu khí thất luyện đó là tuột tay thoát thủ ra, quay Tiêu Viêm bạo lược đi Tiêu Viêm thân thể trên, hắc tử sắc hỏa diễm rồi đột nhiên bốc lên, trực tiếp là đem bắt được đấu khí thất luyện mạnh mẽ luyện hóa, mặc dù là bằng vào nương tự thân thực lực đối phó hai cái đấu đế tựu dư giả. Huống thi triển tộc văn, thực lực đã sớm viễn siêu đỉnh đấu đế. Mơ hồ gian, đã chạm đến nhất bản đấu đế giai biệt, chống lại một cái chín tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh, đối phương công kích, thế nào khả năng đối với hắn tạo thành cái gì thương tổn trong nháy mắt luyện hóa tỷ bắt được đấu khí thất luyện, Tiêu Viêm thân thể bỗng nhiên trước khuynh, trực tiếp là đụng tiến tên kia trưởng lão trong lòng, sau đó phần eo một nữ, toàn thân tất cả lực lượng đều là tập trung trên vai bàng chỗ, chợt vai vung, hung hăng nện ở người sau ngực trên hừ. Hùng hồn kinh khí bạo tiết ra, tên kia trưởng lão sắc mặt rõ ràng một bạch. Sau đó một miệng tiên huyết nhìn không được phun ra đi ra, chợt một đạo cúi đầu kêu rên thanh theo cổ họng chỗ truyền ra, hiển nhiên, Tiêu Viêm này nhớ mãnh liệt gần người công kích, làm phải hắn trở tay không kịp xuống bị rất nặng thương trong lòng kinh sợ chi dư, tên kia trưởng lão vừa muốn rời đi, mà đương kỳ vừa mới lui ra phía sau mấy mét không được cự ly giờ, Tiêu Viêm nhưng là như phụ cốt chi thư thông thường theo sát mà đến. Khóe miệng hoa lên một mặt rừng rậm độ cung, đầu ngón tay hỗn loạn phía một cổ xé rách không gian công kích đấu kỹ. Hung hăng bắn trúng người trước trong ngực man hỏa chỉ. Chương 452. Đánh chết, ngón tay bắn trúng kia một chốc, quát lạnh cũng là tại Tiêu Viêm trong lòng vang vọng dựng lên, ẩn mẫu nơi tay chỉ trong kia cổ đáng sợ hỏa diễm lực phá, nhất thời phô thiên cái địa tuôn ra, cuối cùng tại tên kia trưởng lão kinh hãi sắc mặt trong, truyền tiến kỳ thân thể trong nháy mắt sau, rồi đột nhiên bạo tạc. Phốc suy, này nhớ chân chính chí mạng công kích, trực tiếp nếu như phải tên kia trưởng lão một miệng đỏ sẫm tiên huyết bạo phun ra. Bất quá tiên huyết vừa mới ly khai, đó là quỷ dị hóa thành một đạo máu tươi, bắn thẳng đến Tiêu Viêm mặt. Tiêu Viêm ánh mắt sĩ cũng không sĩ, tại máu tươi gần đến giờ, há mồm vừa phun, một luồng hắc tử sắc hỏa diễm thiểm lược ra, đem chi trực tiếp đốt cháy thành một mảnh yên vụ, yên vụ trong che lấp một cổ mùi, hiển nhiên kỳ trong máu rơi có kịch độc ngay lúc này, một đạo thực lực đạt được 9 tinh đấu đế sơ kỳ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Bản mạng khôi lỗi sao? Chợt, quay kia khôi lỗi một ngón tay đánh tới, trong nháy mắt kia thực lực vừa mới đạt được 9 tinh đấu đế sơ kỳ khôi lỗi tự bạo tạc ra sau đó, Tiêu Viêm ánh mắt lại là chuyển hướng về phía kia hạ trụy kia 9 tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh đấu đế lẩm bẩm nói đã chết sao? Tuy rằng lại nói tiếp dài lên, khả theo Tiêu Viêm lưu lại thân ảnh, đến liên tục hai lần gần người chợt công, cũng bất quá là điện quang hỏa thạch trong lúc đó mà thôi, đợi đến tên kia 9 tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh đấu đế trưởng lão trong mắt sinh cơ cấp tốc mất đi, thân thể ầm ầm rơi xuống giờ, kia Duẫn Hạo mới vừa rồi kinh khủng xoay người, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiêu Viêm bóng lưng theo đường cấp tốc phiêu phiêu kia từ trên cao rơi xuống 9 tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh trưởng lão, kia Duẫn Hạo trong lòng từ từ nổi lên một mặt hàn ý. Lúc này mới mấy cái hiệp một gã 9 tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh cường giả đó là chôn vùi tại người này trên tay, đến tình trạng này, hắn chính là nữ ngu xuẩn, cũng rốt cục rõ ràng, thanh niên nhân này, cũng không phải hắn nơi cho rằng một cái tầm thường phổ thông 9 tinh đấu đế hậu kỳ cường giả có thể mang đến nhiều như vậy đấu đế. Người này, quả nhiên đều không phải dân ga mờ tại kia phiến hỗn loạn chiến nhiếp trong, Tiêu Viêm ngắn vài lần cùng đánh giết một gã 9 tinh đấu đế, cũng là bị xung quanh này giao chiến song phương cường giả thu nhập trong mắt. Lập tức mọi người trong mắt đều nảy lên một mạt hoảng sợ, chợt Tiêu Viêm một phương nhân tâm trong hiện lên kinh hỉ, tự mình thủ lĩnh quả nhiên không giống bình thường. Tới lúc này, này lẽ ra âm thầm có chút không quá nhận thức cùng Tiêu Viêm hoài nghi Tiêu Viêm cường giả, trong lòng kia tia nghi ngờ cũng là triệt để tiêu tan thành mây khói, Tiêu Viêm nơi hiện ra ra thế lực, đủ để trở thành bọn họ đầu lĩnh người đương nhiên, cùng Tiêu Viêm một phương nhân so sánh với, kia ấn miễn môn cường giả còn lại là sắc mặt hơi nhìn, mặc dù là lấy ấn miễn môn thực lực, cũng không khả năng không nhìn một gã 9 tinh đấu đế để phòng cường giả ngã xuống, dù sao loại này chiến lực đã rốt cuộc môn do đỉnh tầng cấp bậc, tổn thất một cái, đều muốn kẻ khác cực kỳ đau lòng hơn nữa, tối làm phải bọn họ kinh hãi, chính kia tại ngắn vài lần hợp trung tướng tên kia 9 tinh đấu đế cường giả đánh chết Tiêu Viêm, ai cũng không từng nghĩ đến, này đầu lĩnh người dĩ nhiên như vậy cường hãn không nhìn xung quanh kia từng đạo hoặc kinh hỉ, hoặc hoảng sợ ánh mắt, Tiêu Viêm đường nhìn chậm rãi chuyển hướng kia Duẫn Hạo. Hướng về phía hắn mỉm cười tiểu phải Tiêu Viêm dáng tươi cười, kia Duẫn Hạo nhưng là cực kỳ cảnh giới vội vàng lui về phía sau vài bước. Sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Viêm, trong cơ thể đấu khí ở đây khắc vận chuyển tới cực hạn, hiện tại, hắn trong lòng thế nhưng không dám có nữa phía chút nào khinh thường, hơn nữa, hắn chuẩn bị rời đi viện binh cũng tốc độ đem ngươi thu thập đi. Hướng về phía kia Duẫn Hạo cười cười, Tiêu Viêm trong tay đột nhiên kết xuất một đạo huyền dị tay răng chợt vân tay tung bay, đạo đạo tàn ảnh hiện lên gặp phải. Mà theo kỳ dườm già vân tay biến động, xung quanh thiên địa năng lượng, cũng là đột nhiên gian nổi lên kịch liệt ba động nhận thấy được xung quanh thiên địa năng lượng ba động, kia Duẫn Hạo trong mắt lần thứ hai xẹt qua một mạt kinh hãi, trong lòng nhìn không được có chút hối hận muốn chủ động tìm tới chặn lại người kia, nhìn như vậy biến động. Người này rõ ràng là ở thi triển một loại uy lực cực kỳ mạnh mẽ đấu kỹ trong lòng hiện lên những này ý niệm trong đầu, trong nháy mắt sau, kia Duẫn Hạo cũng là hung hăng cắn răng một cái, trong mắt hiện lên một chút hung mang. Tại đây loại đại chiến trong, hắn nếu là đào tẩu chuyện, ngày sau cũng không pháp tại ấn miễn môn đặt chân, sở dĩ, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực chống đối duy nhất tiêu chính là, môn trong cường giả có thể bà lão tổ tông gọi tới như vậy, hôm nay đại chiến đó là có thể giải quyết nghĩ tới đây, kia Duẫn Hạo cũng là không khỏi cắn răng một cái, nếu lui không được, như vậy liền chỉ có động thủ một đường. Nghĩ đến đây, kia Duẫn Hạo sắc mặt tức rồi đột nhiên trở nên dữ tợn lên, ấn sấn phía kỳ trên mặt kia từng đạo héo rũ nếp nhăn. Là có vẻ đáng sợ lực hiển hắc sắc nồng nặc đấu khí, tự kia Duẫn Hạo trong cơ thể bạo tuôn ra, cuối cùng đấu khí tại kỳ khô bàn tay vũ động hạ, cấp tốc hóa thành một cái chừng 7-8 trượng khổng lồ năng lượng cai nghiêu, nhìn thấy kia cai nghiêu thành hình, kia Duẫn Hạo cũng là thở dài một hơi, một cắn lưỡi tiêm, một miệng tiên huyết phun ra, cuối cùng đều sái tiến năng lượng cai nghiêu trong còn không dừng. Kia Duẫn Hạo cũng là cắn răng một cái triệu ra khỏi tự mình bản mạng khôi lỗi mà theo tinh huyết sái tiến, kia năng lượng cai âu tốc hóa thành huyết hồng vẻ. Nhìn qua càng hung ác độc địa nương theo phía kia 9 tinh đấu đế sơ kỳ khôi lỗi hiểm hộ, quay kia không xa chỗ Tiêu Viêm phóng đi, ý đồ chặn lại hạ Tiêu Viêm, làm lão tổ tông đến, tranh thủ thời gian đi. Ngón tay cách hướng Tiêu Viêm, kia Duẫn Hạo cũng là một tiếng gầm lên, kia năng lượng cai nghiêu bốn cái chân nhất tề ngăn, khổng lồ thân thể đó là hóa thành một đạo huyễn ảnh, xẹt qua bầu trời, hỗn loạn phía phô thiên cái địa mùi tanh, quay Tiêu Viêm bạo trùng đi ánh mắt bình thản nhìn kia thiểm lược mà đến thật lớn năng lượng cai nghiêu. Tiêu Viêm vân tay biến hóa nhưng là không có chút nào chậm lại, ngay lập tức. Sau, vân tay rồi đột nhiên nhất ngưng, hình thành một cái lực hiển quái dị ấn kết, mà xung quanh ba động thiên địa năng lượng, cũng là ở đây khắc động lại xuống tới đế ấn quyết năm ấn cổ đế ấn dung hợp nghịch hướng chồng. Quát khẽ thanh trong lòng trong vang lên, Tiêu Viêm nét mặt nảy lên một mạt nhàn nhạt hồng nhuận, trong cơ thể dâng trào đấu khí cuồn cuộn không ngừng theo kia mấy cái riêng kinh mạch, cuồn cuộn không ngừng quay trong tay ngưng tụ đi, gần một cái hô hấp gian, thủ lệnh trên chói mắt quang mang mạnh mẽ rồi đột nhiên đại thành, chợt một đạo trừng trượng hứa rộng lượng năng lượng quang răng bỗng nhiên tự Tiêu Viêm trong tay bạo lược ra. Năng lượng quang ấn xẹt qua bầu trời, không gian đều là ở đây khắc xuất hiện kịch liệt chấn động, quang ấn nơi đi qua, không khí tứ tán mà chạy, hình thành một cái chân không khu vực, mà nhìn thấy này quang ấn nơi tạo thành uy thế, ở đây người, đại thể đều là sắc mặt lần nữa biến hóa quang ấn cùng năng lượng cai khăn lược phía chân trời, cuối cùng tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ hạ, ầm ầm chạm vào nhau. Phanh, trầm thấp tạc thanh tại phía chân trời vang vọng, từng đạo giống thực chất kiểu năng lượng rung động chung quanh khuếch tán, mà ở này rung động xuống, xung quanh này song phương cường giả, vội vàng lánh, rất sợ chịu khổ cá trong chậu song phương lược vừa tiếp xúc, gần mấy cái chiết gian, kia năng lượng cai nghiêu đó là chống đỡ không được chống giống bạo liệt ra, năng lượng tứ tán năng lượng cai nghiêu bị phá, kia Duẫn Hạo sắc mặt cũng là hiện lên một mà tái nhợt, một tia vết máu theo khóe miệng tràn đầy lưu ra. Trong mắt che lấp khó có thể tin, kia năng lượng cai bồi hắn dẫn cho là ngạo một loại đấu kỹ, uy lực cực kỳ không kém, không nghĩ tới lúc này mới một cái đối mặt, tự trực tiếp bị phá đi. Chương 453. Siêu Việt đấu đế cường giả. Quang ấn lấy bẻ gãy nghiền nát kiểu thanh thế chấn vỡ năng lượng cai nghiêu, chợt nữa gào thét kiểu đi qua kia tầng năng lượng vũ khí, một cái thiểm lược gian, đó là xuất hiện tại kia Duẫn Hạo đỉnh đầu, sau đó tại xung quanh từng đạo kinh hãi ánh mắt trong, ầm ầm nện xuống. Quang khác ở kia vô số đạo kinh hãi nhật quang trong, không chút do dự đó là hung hăng nện ở kia Duẫn Hạo thân thể trên, nhất thời một đạo kinh thiên tạc thanh, vang vọng phía chân trời phốc thê. Gặp đến như vậy đòn nghiêm trọng, mặc dù kia Duẫn Hạo là chín tinh đấu đế trung kỳ đỉnh cường giả, cũng là một miệng tiên huyết cũng nữa là nhịn không được cuồng phun ra, cả người khí tức cũng là ở đây khắc uể oải đến cực điểm, một đầu quay mặt đất tài rơi xuống, sinh cơ từ từ tán đi xung quanh song phương cường giả, nhật quang kinh ngạc nhìn kia trực tiếp là sinh tử tiêu vong tài rơi Duẫn Hạo, trong lúc nhất thời trong lòng đều là nảy lên một chút kinh cụ, nhìn phía trên bầu trời kia đạo hắc bào thân ảnh giờ là hơn chia ra ẩn cầu sợ hãi. Nếu nói lúc trước Tiêu Viêm đem tên kia trưởng lão đánh chết, người bên ngoài miễn cưỡng còn có thể cầm chi quy công với kỳ sử dụng bí pháp trên, nhưng hiện tại, kia bị Tiêu Viêm lại một lần nữa đánh chết Duẫn Hạo, thế nhưng một gã hàng thật giá thật hiểu rõ chín tinh đấu đế trung kỳ đỉnh ngả thế nhưng là tại Tiêu Viêm trước mặt, không được trăm hiệp tự cấp ngắt. Nhưng mà trước mặt vị này thoạt nhìn tựa hồ cố gắng tuổi còn trẻ hắc bào thanh niên, nhưng là làm được, này phải khiến rất nhiều người trong lòng trở mình lên kinh đảo hãi lãng thủ lĩnh, hảo dạng đích. Lúc này, vô số tiếng hô vang lên không nhìn với xung quanh kia từng đạo kinh ngạc, hoảng sợ ánh mắt, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, sau đó thi triển hồng cấp công pháp, thôn vệ năng lượng, khôi phục trong cơ thể mất đi đấu khí, hảo đến ứng đối kia kế tiếp chiến đấu. Theo lượng lớn năng lượng nhập thể, trong cơ thể lúc trước kia xuất hiện ngắn ngủi thời gian đấu khí thiếu thốn cảm giác cũng là từ từ tiêu tán đi, Tiêu Viêm nhật quang hờ hững nhìn thoáng qua kia tử vong sau rơi xuống Duẫn Hạo, không khỏi cười cười ngay lúc này. Một đạo thực lực đạt được chín tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh bóng người xuất hiện quay Tiêu Viêm công tới. Là Thái Thượng Tam trưởng lão Duẫn Chiết, thình lình xảy ra trước sắc bén kình phong, làm phải Tiêu Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, hắn khoang thuyền cảm giác được, kính xuất thủ người, thực lực hầu như so với kia Duẫn Hạo còn mạnh hơn lên vài. Phần, theo xung quanh này ấn miễn môn trong miệng, Tiêu Viêm cũng là biết người này thân phận ấn miễn môn Thái Thượng Tam trưởng lão. Trong lòng hiện lên như vậy ý niệm trong đầu, Tiêu Viêm nhưng là vẫn chưa quay người chống đỡ. Bàn chân trên quang mang chớp động, chợt nhàn nhạt tiếng sầm âm hưởng triệt phía chân trời, mà Tiêu Viêm thân hình, cũng là lặng lẽ một hạo suy. Ngay kia quang mang hiện lên trong nháy mắt, kia đạo sắc bén kình phong cũng là khoảng cách tới, chợt hung hăng kích tại Tiêu Viêm phía sau lưng tâm muốn hại chỗ, bất quá lần này bắn trúng, vẫn chưa có trầm thấp thanh âm vang lên, trái lại là một tiệt u lam sắc đao tiêm, trực tiếp theo kỳ trong cơ thể xuyên thấu ra tàn ảnh. Nhìn thấy lam côn xuyên thấu Tiêu Viêm thân thể, nhưng là không có chút nào tiên huyết chảy ra. Kia Duẫn Chiết con mắt nhất thời huy lui, đại đao chấn động, trực tiếp là đem tàn ảnh đánh rách tả tơi ra, nhật quang đảo qua, chợt nhất thời nổi giận phát hiện, Tiêu Viêm cư nhiên đã xuất hiện tại trên mặt đất. Tiêu Viêm, người giết ta ấn miễn môn hai vị chín tinh đấu đế, ta ấn miễn môn cùng ngươi không chết không ngớt. Tỉnh lại đi cu lão gia này, ngươi nếu như thế ai nháo, như vậy, mạng của ngươi, ta cũng thu đi. Nghe vậy, kia Duẫn Chiết trong mắt xẹt qua một mạt âm trầm. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên cao trong kia đầy tràn ngập ra kinh khủng năng lượng ba động rất nhiều chiến siêu nữa nhìn quanh bốn phía, âm thanh nói. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hôm nay người Tiêu Viêm nơi mang nhân, khó thoát toàn bộ tiêu diệt khó khăn. Tiếng nói vừa dứt, kia Duẫn Chiết đột nhiên theo nạp giới trong lấy ra một tiệt bạch sắc ống sáo, chợt một đạo ô ô thấp minh thanh truyền đãng ra nhìn thấy Duẫn Chiết như vậy cử động, Tiêu Viêm trong lòng lược kinh, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, nhưng chưa phát hiện chút nào không thích hợp địa phương, nhưng đối phương rõ ràng có thể là làm nhất phó hình dạng đi ra cho hắn nhìn giữa không trung trên, dị hỏa tuyên cổ xích cùng kia hắc sắc đại đao thiểm điện đan vào, song phương xuất thủ đều là không gì sánh được tàn nhẫn. Nơi công mục tiêu, tất cả đều là đối phương muốn hại, loại tình huống này, chỉ cần hai phương ai một thất thủ, sợ rằng đó là phải đầu tiên xuất hiện thương thế theo giao thủ tăng lên, kia duẫn chít sắc mặt cũng là càng thêm âm hàn, cho tới bây giờ chân chính cùng Tiêu Viêm có nơi giao thủ, hắn mới vừa rồi chân thật cảm giác được đối phương khó chơi, kia trầm trọng cổ xích huy vũ đứng lên chút nào không thấy trệ tắc, hơn nữa thế tiến công nhất trọng tiếp nhất trọng, như biển rộng đào lãng kiểu, không để cho nhân nửa điểm thở dốc thời cơ. Hơn nữa, tối làm phải hắn trong lòng khiếp sợ, là đối phương đấu khí trong kia một loại cực nhiệt khí, này đạo quỷ dị cực nhiệt khí mỗi một lần tại song phương giao kích giờ, đó là lại dọc theo gậy gộc lặng lẽ truyền tiến kỳ trong cơ thể, làm phải hắn phải phân ra tâm thần phân. Công đấu khí đem chi khu trục luyện hóa phanh, dị hỏa tuyên cổ xích cùng kia hắc sắc đại đao lần thứ hai hung hăng đối bính, nơi bạo phát ra khí lãng đem Tiêu Viêm cùng kia duẫn chiết đều là đẩy lui từng bước, người sau sắc mặt âm trầm dựa thế lui nhanh, trong cơ thể đấu khí cấp tốc tuôn ra, đem trong cơ thể kia tia làm phải hắn cực kỳ khó chịu nóng cháy khí tức hóa giải điệu duẫn chiết lão tổ, thái thượng đại trưởng lão tới sao. Ngay duẫn chiết thân hình vừa mới đứng nghiêm giờ, một đạo già nua quát lạnh thanh rồi đột nhiên tại kỳ bên tai vang lên nghe vậy, kia duẫn chiết ngẩn ra, này thanh âm tự nhiên đó là đang cùng ma tây kịch chiến môn chủ duẫn vân phát ra ra, nghe kỳ trong thanh âm ngưng trọng, tựa hồ ma tây thực lực có chút ngoài hắn dự liệu bất quá đang nghe phải ma tây lời này sau, kia duẫn chiết cũng là cả tiếng đạo đại ca lập tức đã tới rồi. Tiểu tử, mặc kệ ngươi hôm nay được không lợi hại, thế nhưng, chúng ta ấn miễn môn, đều là doanh định rồi. Nhớ tới đại ca thực lực, kia duẫn chiết khuôn mặt trên cũng là lộ ra một mặt dáng tươi cười, hướng về phía Tiêu Viêm âm trầm đạo Tiêu Viêm ác xích mà đứng, ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm kia duẫn chiết, khóe miệng nhưng là mơ hồ cầu phía một mặt nhàn nhạt chẳng đáng nhìn thấy Tiêu Viêm kia phó nát, kia duẫn chiết trong lòng trong cơn giận dữ, lớn tiếng hò hét, chừng lớn cùng tới. Đem ngươi bắt giữ lúc, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen. Nhìn thấy một cổ phô thiên cái địa kinh khủng khí thế tại viễn phương cấp tốc truyền đến. Kia duẫn chiết khuôn mặt dữ tợn càng sâu, hướng về phía Tiêu Viêm tàn nhẫn phủ đạo. Tiêu Viêm vẫn chưa để ý tới hắn, mà là sắc mặt có chút ngưng trọng cảm thụ được kia một cổ phô thiên cái địa khí thế. Này một cổ khí thế đã hoàn toàn siêu việt phổ thông chín tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh. Đối mặt này một cổ khí thế, Tiêu Viêm dĩ nhiên cảm giác được một mạt áp lực, tựa hồ lúc này trong cơ thể đấu khí đều cũng có nhiều động lại. Ấn miễn môn cường đại căn bản, truyền thừa vạn tái tư bản, tại đây nhất khắc, triệt để hiện ra đi ra tư bản chính là nguyên với kia một đạo kinh khủng khí thức chủ nhân. Đó là một vị siêu việt đỉnh đấu đế tuyệt đối cường giả. Ấn miễn môn thái thượng đại trưởng lão duẫn miệt, rốt cục ở đây khắc, đến, chương 454, huyết chiến đáo để, xảy ra chuyện gì tình, cư nhiên còn muốn ta đứng ra, kia lão giả nhàn nhạt hỏi đại ca, người rốt cục tới, người nếu không đến chuyện. Chúng ta ấn miễn môn ngày hôm nay đã bị tiểu tử này cấp ném đi. Nương theo phía kia một cổ ngập trời khí thế xuất hiện, kia duẫn chiết cũng là cả tiếng hô. Nghe vậy, kia duẫn miễn cũng giật mình hiếu kỳ nhìn Tiêu Viêm liếc mắt, sau đó nhẹ giọng nói rằng người trẻ tuổi, người tu luyện cũng không dễ, mấy ngày ta cho ngươi một cái cơ hội, tự phế đấu khí, ta thả ngươi một con đường sống. Ha ha, tự phế đấu khí, ha ha, ngươi cho rằng này có thể sao? Hãy bớt xàm ngôn đi, giao ra sinh tử đạo linh quan, bằng không. Hôm nay, ta liền san bằng này ấn miễn môn. Ha ha, hảo hung hăng ngang ngược tiểu tử, dĩ nhiên khẩu xuất cuồng ngôn, sinh tử đạo linh quan ở chỗ này, ta đảo muốn nhìn, ngươi thế nào diệt ta ấn miễn môn. Kia duẫn miện vung tay áo, một cụ cả vật thể trình xanh ngọc quang hoa lưu chuyển quan tài bái sư xuất hiện tại kia ấn miễn môn đỉnh núi. Thấy kia sinh tử đạo linh quan, Tiêu Viêm hai tròng mắt thoáng cái mị lên, vô luận như thế nào, ngày hôm nay, hắn phải bả này sinh tử đạo linh quan mang đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm một tiếng trường khiếu, cả người dâng lên ngập trời chiến ý, tổ giai linh hồn cũng là phóng ra đi ra Nga. Tổ giai linh hồn, bất quá chỉ là sơ bộ tiến nhập mà thôi, đối ta sản sinh không được nhiều đại uy hiếp, thế nhưng ngươi, ngày hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm con ngươi giảm tinh quang chợt lóe, sau đó đạo đến đây đi. Ngay Tiêu Viêm chính là lời nói vừa mới hạ xuống, kia duẫn miện thân ảnh, đó là quay Tiêu Viêm bạo lực mà đến, hơn thế đồng thời. Bàng bạc năng lượng hội tụ tại kỳ trên tay, ý đồ một kích phải giết Tiêu Viêm. Phiếm phía đen kịt hàn khí tay chảo tại mắt đồng trong cấp tốc phóng đại tại kia đông đảo tiếng kinh hô trong, Tiêu Viêm sắc mặt nhưng là không có nhiều ít biến hóa, khóe miệng chậm rãi nhấc lên một mặt cười. Nhạt, từ lâu chuẩn bị ở trong tay ấn kết nhất thời nhất ngưng, thình thịch. Theo một đạo trầm thấp âm hưởng, mà Tiêu Viêm thân hình, nhưng là tại đây một chốc trở nên không rõ lên suy. Sắc bén tay chảo thiểm điện mà đến, sau đó tại bắn trúng Tiêu Viêm cổ họng chỗ giờ.

Mạc Tây cùng Hưu Khố hai người đều là khẽ gật đầu, lục sắc đấu khí cùng hoàng sắc đấu khí tự trong cơ thể cấp tốc tuôn ra, sau đó thân hình khẽ động, đó là xuất hiện tại kia duẫn miện trước người, huy trưởng đó là sắc bén mà lên. Đối mặt phía thế tiến công chợt sắc bén lên Ma Tây cùng Hưu Khố, kia duẫn miện nhưng thật ra không thể nữa trước sau như một thong dong, ra trong cơ thể độc huyết cần phân tán lực lượng, sở dĩ hắn đảo cũng không có thể ở đây khác nữa dựa vào phía tính áp đảo lực lượng, đem Ma Tây cùng Hưu Khố hai người liên thủ tại trong khoảng thời gian ngắn đánh tan. Vì vậy, trong lúc nhất thời dĩ nhiên chỉ có thể bị kia hai người chết tiệt dây dưa mà trụ. Tại bị kia Ma Tây cùng Hưu Khố cuốn lấy giờ, kia duẫn miện cũng là thỉnh thoảng phiêu mắt Tiêu Viêm nơi tại địa phương, tại tiêu phải người sau trước người trôi 23 đóa nhan sắc khác nhau hỏa diễm tại chậm rãi dung hợp giờ, trong mắt tinh mang hơi nhảy lên một chút, thế nhưng lúc này tại tự mình cảm thụ một phen sau, kia duẫn miện đến là lược thở dài một hơi, kia 23 loại hỏa diễm dung hợp nhập đích xác ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ cuồng bạo năng lượng bất quá bằng vào này. Căn bản là còn không có thể đối với hắn tạo thành nhiều uy hiếp. Dù sao, đã biết hai bàn đấu đế cường giả thực lực, không có thể như vậy cái gì nói giỡn. Tại kia Ma Tây cùng Hưu Khố cùng kia duẫn miện vòng chiến bầu trời cách đó không xa, Tiêu Viêm lăng không mà đứng, huyền phù với không trung lúc này Tiêu Viêm, bàn tay trên huyền phù phía 23 loại nhan sắc khác nhau hỏa diễm trong nơi thẩm thấu ra nhiệt độ cao, làm phải này phiến không khí chính là nhiệt độ, đề cao hơn 10 lần, hắn nhìn chăm chú vào này hơn 10 đoàn hỏa diễm. Chợt ánh mắt lạnh lạnh nhìn chăm chú mắt đang bị kia Hưu Khố cùng Ma Tây chết tiệt cuốn lấy duẫn miện. Hắn rõ ràng, bằng vào phía 23 loại dị hỏa dung hợp sau hỏa liên, đối với hai bản đấu đế loại này cường giả mà nói, kỳ thực cũng không cụ bị quá lớn uy hiếp lực. Khinh thở ra một hơi, Tiêu Viêm ngực chỗ, một đạo lam hồng sắc giao nhau hỏa diễm, chậm rãi phiêu ra, cuối cùng ao tại kỳ trước mặt, loại này thời gian, chỉ có thể vận dụng vừa mới thu phục linh hỏa. Theo linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm xuất hiện, này phiến trong thiên địa năng lượng nhất thời có chút hỗn loạn lên, nóng cháy nhiệt độ cao theo phía chân trời khuynh sái xuống, một hồi vừa mọc lên cực hạn hàn ý, loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, làm e rằng mấy người cả người mồ hôi, đồng thời lại là lạnh run, mặc dù là có đấu khí phụ thể cũng là không làm nên chuyện gì, dị hỏa nhiệt độ, không có thể như vậy tầm thường đấu khí liền có thể che lấp sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mặt 24 loại. Tiêu Viêm không có chút nào chần chờ, tâm thần khẽ động, bàn tay vũ xuất đạo đạo tàn ảnh. Mà kia 24 loại dị hỏa, còn lại là tại kỳ khống hạ, trực tiếp va chạm tại cùng nhau. Cảm thụ được bầu trời trên đột nhiên bạo động lên thiên địa năng lượng, kia duẫn miện sắc mặt rốt cục có chút động dung đứng lên cổ lực lượng, đã đủ để đối với hắn hình thành uy hiếp, không nghĩ tới. Cái kia tiểu tử, cư nhiên có thể đạt được loại này trình tự, xem ra không thể nữa kéo dài a. Trong lòng hiện lên này đạo ý niệm trong đầu, kia duẫn miện nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, con mắt như chết cá kiểu bạo đột ra, mà kỳ trong cơ thể hàn khí. Nhưng là càng ngày càng đậm úp, ngực cố lấy, một lát sau, bỗng nhiên há mồm, một đạo đỏ sẫm khối băng, trực tiếp là bị kỳ phun ra ra khối băng trong, bao vây lấy chậm rãi lưu động niêm trù máu, mà theo khối băng bạo liệt, máu cũng là triệt để cứng ngắc, cuối cùng vỡ toang ra, hóa thành hư vô tiêu thất không thấy. Nhìn thấy độc huyết nhanh như vậy đó là bị địa ma lão quỷ ra trong cơ thể, mà tây cùng kia Hưu Khố sắc mặt cũng là chợt đại biến, thượng còn không bằng lui lại, một đạo cực kỳ đáng sợ âm trầm quyền phong đó là rồi đột nhiên tới. Tránh né không bằng xuống, nàng chỉ có thể mạnh mẽ đón đỡ phốc suy. Đáng sợ kinh lực theo tiếp xúc chỗ như núi hồng kiều chút xuống mà đến, Ma Tây cùng Hưu Khố hai người, nhất thời hiện lên một mặt tái nhợt, chợt một miệng tiên huyết rốt cục nhịn không được phun tới, thân hình cũng là lui nhanh vài bộ bằng các ngươi thực lực, còn ngăn không được lão phu. Cho, nữ ngươi một lần cơ hội, xoay người ly khai, lão phu không giết ngươi. Kia duẫn miện hướng về phía tiểu y tiên cười lạnh nói Ma Tây cùng Hưu Khố đều là chậm rãi trả đi khóe miệng vết máu. Gương mặt băng hàn, cũng không đáp lời, thân hình chợt lóe, lần nữa lược ra muốn chết. Nhìn thấy hai người vẫn như cũ là không nghe theo không buông tha quấn tới, kia duẫn miện trong mắt sát ý bạo tuôn, sau đó đẩy người sát khí nghênh liễu thượng khứ, lưỡng đạo thân ảnh tiếp xúc gian, đáng sợ năng lượng ba động, nhất thời tại bầu trời trên như sấm sét kiểu bạo vang lên dựng lên trên bầu trời, Tiêu Viêm trong tay 24 màu hỏa liên rốt cục từ từ thành hình, nhìn này đóa ẩn chứa kinh khủng năng lượng hỏa liên, hắn nhãn thần nhưng là hơi lóe ra lên. 24 màu hỏa liên, là Tiêu Viêm con bài chưa lật. Lấy hắn hôm nay thực lực, chỉ có thể đủ thi triển một lần, sau đó đó là phải tiến nhập hư nhược trạng thái. Nói cách khác, hắn chỉ có phía một lần cơ hội, nếu hỏa liên vẫn chưa đem kia hai bản đấu đế duẫn miện đánh chết chuyện, như vậy hôm nay. Có thể phải xuất hiện tối xấu xa cục diện. Sở dĩ, hắn phải bảo chứng, này một kích, đối với kia duẫn miện, là chí mạng tính. Phốc suy, tại Tiêu Viêm tâm thần lóe ra gian. Kia cùng kia duẫn miện chính diện giao phong Hưu Khố cùng Ma Tây hai người, lại là bị chấn đắc một miệng tiên huyết phun ra, lúc này hai người, khí tức uể oải đến cực điểm, đấu đế cấp bậc gian, mỗi một cấp chênh lệch đều là rất khó vượt qua, huống chi, kia hai bản đấu đế duẫn miện so với bọn hắn đủ cao hai ba cái trình tự. Nhìn trước mắt Hỏa Liên, Tiêu Viêm chậm rãi nói rằng như vậy, ta liền đem mạng ngươi tên là Diệt Thiên Hỏa Liên. Chương 458. Biến cố, Tiêu Viêm thân là chế tạo người, đối với cái này Hỏa Liên uy lực, Tiêu Viêm nhất rõ ràng bất quá, thậm chí, tại chế tạo là lúc, ngay cả hắn đều là làm cho này loại lực lượng cảm thấy kinh túc. Tại đây trong, nếu là kia cổ hủy diệt lực lượng thoáng tràn đầy tiết một điểm, cái thứ nhất bị hủy thi không để lại dấu vết, chỉ sợ cũng là hắn tự mình. Hôm nay cái này Hỏa Liên, tại Tiêu Viêm tổ giai kia hùng hồn linh hồn lực lượng hỗ trợ hạ, nhưng thật ra có thể duy trì, nhưng theo kia Hỏa Liên quanh thân không ngừng tràn ra hỏa mang đến xem, đây là năng lượng tiết ra ngoài biểu hiện, hiển nhiên, cái này Hỏa Liên, rõ ràng không bằng Tiêu Viêm trước đây chế tác phần Thiên Hỏa Liên thông thường, đương nhiên, có thể đem này Diệt Thiên Hỏa Liên duy trì đến cân đối trình độ, cũng đã là Tiêu Viêm kiệt lực bảo trì kết quả, mà còn muốn tiến thêm một bước được không? Sẽ không là hắn hiện tại có thể làm được chuyện tình. Bất quá mặc kệ được không, Hỏa Liên, tại Tiêu Viêm khống hạ đã thành hình, kế tiếp, đó là triệt để bộc phát ra cái loại này hủy diệt lực lượng là lúc. Tại đây cổ hủy diệt lực lượng hạ, mặc dù là kia duẫn miện, cũng chỉ có thể hơi bị chiến túc. Bàn tay nâng nhan sắc sặc sỡ Hỏa Liên, Tiêu Viêm đen kịt con ngươi, chậm rãi đứng ở kia đã thỏa. Duẫn miện trên người, lực hiển tái nhợt khuôn mặt thượng, từ từ câu dẫn ra một mặt âm trầm độ cung. Cảm thụ được Tiêu Viêm kia lành lạnh ánh mắt, kia thực lực đạt được hai bản đấu đế duẫn miện sắc mặt cũng là lần đầu trở nên khó coi xuống tới, tay áo bào trong bàn tay nhịn không được run rẩy một chút, đến giờ khắc này, mặc dù là hắn đầu cũng là nảy lên một tia hối hận ý, hắn chẳng bao giờ nghĩ đến quá, một cái nguyên bản một tay có thể nghiền chết đỉnh đấu đế, vì sao tới này cuối cùng, dĩ nhiên có thể bộc phát ra loại này ngay cả hắn đều cảm thấy hồi hộp đáng sợ lực lượng. Cổ họng cút cút, kia duẫn miện trương liễu trương miệng khô lưỡi khô miệng, sau đó thanh âm khàn giọng nói. Sinh tử đạo linh quan cho ngươi, ngươi mau nhanh đem kia công kích tán đi. Khắp phía chân trời, tại kia Hỏa Liên xuất hiện thời gian đó là lâm vào dị dạng an tĩnh, bởi vậy kia duẫn miện thanh âm cũng là rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, kia khàn giọng trong thanh âm kiêng kỵ cùng kinh cụ, cũng là bị mọi người phát hiện, giờ khắc này, vô số người đều cũng có loại hoang đường cảm giác. Một gã đấu tổ xuống cường giả, dĩ nhiên tại thực lực chỉ là đỉnh đấu đế Tiêu Viêm trong tay. Nói ra như vậy chịu thua chuyện, Tiêu Viêm bàn tay vung lên, sau đó đem kia tuyết bạch sắc sinh tử đạo linh quan chộp vào trên tay, sau đó để vào nạp giới đồ vật, người đã bắt được, mau nhanh đem kia công kích tiêu tán. Nghe vậy, Tiêu Viêm kia không hề tình cảm ánh mắt nhìn kia duẫn miện, Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu, chợt đó là thấy mặt cười đầy tái nhợt, khóe miệng ẩn mang vết máu ma tây cùng hưu khố. Vừa nhìn một chút kia vẫn cùng duẫn chiết đám người chém giết Hưu Luân Hưu Kiệt hai người, nhất thời mỉm cười, mà này tia dáng tươi cười, nhưng là làm phải kia duẫn miện trong lòng trong nháy mắt trầm xuống tới ha hả, đồ vật ta đã chiếm được, thế nhưng, ngươi khiến thủ hạ của ta trọng thương, cái này đại giới ngươi muốn nỗ lực. Sở dĩ, vậy tiếp được ta này một kích đi, nhẹ nhàng thanh âm như tuyết hoa kiểu, mang theo băng lãnh hàn ý, theo phía chân trời phiêu đáng xuống ngay lúc này. Một đạo so với chỉ duẫn miện không chút nào tương nếu khí tức xuất hiện, Tiêu Viêm cùng duẫn miện cũng là tại đồng nhất thời gian phát hiện, người trước nhíu, người sau hưng phấn tác Kha Minh Trang, mau tới trợ ta. Tiểu hữu, thủ hạ lưu tình, nghe thế một câu nói, Tiêu Viêm xuất thủ tốc độ nhanh hơn, bàn tay ném đi, sặc sỡ sắc Hỏa Liên, đó là tự trong tay bóc ra, sau đó hóa thành một đạo thẳng tắp hỏa mang, quay kia không xa chỗ duẫn miện bạo bắn đi, hỏa mang nơi đi qua, hư vô không gian. Trực tiếp bị xé rách ra khỏi một đạo đen kịt không gian cái khe, như phệ nhân giữ tợn cự miệng thông thường thình thịch. Kinh thiên tạc tiếng vang lên, dâng trào cuồng bạo hỏa lãng, cũng là tại đây nhất khắc tự phía chân trời mang tất cả mà khai, hỏa lãng cuồn cuộn tản ra, nóng cháy nhiệt độ, trực tiếp nếu như phải bởi vì kia bao phủ thiên địa hàn khí mà trở nên băng lãnh thành thị, cấp tốc ấm áp đứng lên. Vô số đạo ánh mắt, nhìn trên bầu trời kia mang tất cả mà khai hỏa lãng, trong mắt đều là chấn động vẻ, ngắn không được 5 phút đồng hồ thời gian. Tiêu Viêm nhưng là hoàn thành một lần hoàn mỹ nghịch tập, triệt để đem giữa sân kia kế tiếp bại lui cục diện cấp nghịch chuyển mà quay về. Bằng vào phía bản thân đỉnh đấu đế thực lực, nhưng là đem đạt được hai bản đấu đế thực lực ấn miễn môn thái thượng đại trưởng lão duẫn miện đánh tan, bực này sự tình, tại mọi người trong mắt xem ra, hầu như là cực kỳ bất khả tư nghị, hơn nữa, còn đang hai gã siêu việt đấu đế cường giả trước mặt, tiếp tục xuất thủ mưu toan đánh chết kia duẫn miện. Lá gan, không thể vị chi không lớn chỉ là hiện tại đột nhiên xuất hiện trạng huống. Đối với hiện tại Tiêu Viêm mà nói, có thể nói là thập phần bất lợi, nếu là này cùng với giết không được duẫn miện, như vậy Tiêu Viêm đối mặt, chính là ba cái siêu việt đấu đế đỉnh cường giả vây giết. Sặc sỡ nhan sắc Hỏa Liên lặng yên không một tiếng động xẹt qua không gian,